Ồ, thì ra là vậy ha. Vị tiên tử kia chẳng lẽ cũng giống như Hàng huynh, đều là hậu kỳ tu sĩ hay sao? Trung niên nhân cẩn thận hỏi. Vị đạo hữu này đã sớm tiến giai hậu kỳ rồi, Hàng mẫu còn lâu mới sánh bằng được. Hàng Lập liếc mắt nhìn trung niên nhân, cười hắc hắc vài tiếng. Tu sĩ họ Cam tự nhiên rùng mình, trong lòng không ngừng điểm danh các nữ tu sĩ thành danh ở Loạn Tinh Hải, nhưng không có vị nào giống ngân bào nữ tử kia cả. Còn về Hàng Lập thì tướng mạo thực sự bình thường, hắn lại càng không có đầu mối. Bất quá việc này cũng không có gì cổ quái, nhiều khổ tu sĩ thần thông quảng đại, thậm chí 5-600 năm không xuất hiện một lần cũng là chuyện bình thường. À, Cam đạo hữu, Hàng mẫu hiện tại nhu cầu cấp bách, muốn một ít trung giai linh thạch và tài liệu, đương nhiên nếu là cao giai linh thạch thì càng tốt nữa. Trong tay ta vừa lúc còn có một hai kiện bảo vật không dùng được, có thể dùng để trao đổi đó. Hàng Lập đột nhiên nói như vậy, sau đó tay áo bào hướng lên trên bàn gỗ phất một cái. Một đạo thanh hà bay qua, lập tức hai món đồ một bạc một vàng hiện lên trên bàn. Chính là một kiện viên hoàng màu bạc và một kiện cổ qua màu vàng. Đúng là cổ bảo mà hắn ngày đó ở Hư Linh Điện, trong lúc diệt mấy cao giai yêu thú, tiện tay thu vào túi trữ vật. Bảo vật cấp bậc như thế đối với Hàng Lập tự nhiên không quan trọng, nhưng tại Loạn Tinh Hải, nơi mà tài liệu luyện khí và bảo vật rất thưa thớt, mấy vật này thực đúng là làm cho người ta phải đỏ mắt. Huống chi hai kiện bảo vật này phát ra linh lực, chỉ nhìn cũng biết là trong nhóm cổ bảo cũng là bảo vật thường bậc hiếm thấy. Hàng huynh quá khách khí rồi, ở trung giai linh thạch cùng tài liệu bổ mông đều cất giữ không ít, cho dù có một ít tài liệu không có cũng có thể vào phường thị trên đảo tìm kiếm nữa. Chỉ là cao giai linh thạch thì bổn đảo thật sự không có nhiều lắm, chỉ có 7-8 khối mà thôi, hàng huynh nếu muốn thì có thể trao đổi. Trung niên nhân họ Cam ánh mắt đảo qua hai kiện cổ vật này, trong lòng có chút nóng như lửa. Đối với việc Hàng Lập có thể dễ dàng xuất ra mấy kiện bảo vật này cũng không có chút kinh ngạc nào, lập tức đáp ứng. Có 7-8 khối cao dây linh thạch hả? Hàng Lập ngẩn ngơ, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Theo hắn biết, Loạn Tinh Hải linh thạch thiếu hụt so sánh với Đại Tấn và Thiên Nam còn muốn ghê gớm hơn nhiều. Chỉ là một hoàng sa môn nho nhỏ, làm thế nào có thể có nhiều cao dây linh thạch như vậy? Trung niên nhân họ Cam thấy vẻ mặt Hàng Lập như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức nghĩ đến việc gì đó trở nên bừng tỉnh. Đây là lỗi của Cam mẫu rồi, vì dẫu dàng mà không nói với Hàng đạo hữu. Kỳ thật là hơn 100 năm trước đây, có một người ở ngoại hải phát hiện ra trên đảo Hoang có một quặng linh thạch số lượng vô cùng lớn, bên trong có rất nhiều cao giai linh thạch, cho nên cao giai linh thạch mặc dù vẫn rất là vật quý hiếm, nhưng so với những năm trước đây vẫn dư giả hơn nhiều, cơ hội mỗi tông môn đều có dự trữ ít đó. Quặng cao giai linh thạch, nhân giới còn có thể tìm được khoáng mạch cấp bậc đó sao chứ? Hàng Lập trở nên động dung. Đúng vậy, không có sai. Mới đầu thì những người khác cũng tưởng là tin tức giả không á. Nhưng sau khi Tân Cung và Nghịch Tinh Minh vì chiếm cứ cái đảo này mà làm ra đại chiến thật là lớn, thì mọi người mới hết nghi ngờ. Nghe nói khoáng mạch này thậm chí còn kinh động tới cao giai yêu thú ở ngoại Tinh Hải nữa. Đồng dạng cũng tham gia tranh đoạt khoáng mạch này. Kết quả là tu sĩ và yêu thú cũng vì vậy mà thương vong không ít á. Hiện tại khoáng mạch đồng thời bị ba phe này chia nhau, cuối cùng tạm thời ngừng can qua. Vị Hoàng Sa Môn đại trưởng lão này giải thích nói. Hàng Lập gật đầu, nhất thời không nói gì. Việc này đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt. Phải biết rằng nhân hình khôi lỗi của hắn trải qua mấy lần sử dụng, cao giai linh thạch đã sắp hao hết, vừa lúc có thể thừa cơ hội này thu thập một chút. Cũng may là phiến hải vực này cách Thiên Tinh Thành không quá xa, lại là thuận đường thuận việc, hắn vừa lúc có thể dùng tinh cung truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến phiến quán mạch đó, phỏng đoán cũng không chậm trễ mất nhiều thời gian. Hàng Lập trong nháy mắt đã quyết định chủ ý. Lúc này hắn cũng không nói gì tiếp, tiện tay lấy từ túi trữ vật bên hông ra một khối ngọc giản, đem một ít danh sách tài liệu cần thiết phục chế vào. Vị Hoàng Sang Môn đại trưởng lão lập tức phân phó vài câu, tên Hoàng Bào đại hán kia liền lập tức nhận ngọc giản rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tiếp đó, Hàng Lập tự nhiên cùng vị Hoàng Sang Môn đại trưởng lão này hàng huyên. Thấy đối phương có ý hợp tác như thế, Hàng Lập cũng cười nhạt vui vẻ nói chuyện. Đương nhiên, vì khó có thể gặp được một gã hậu kỳ đại tu sĩ, trung niên nhân họ Cam tự nhiên đem một ít vấn đề khi tu luyện ra thỉnh giáo. Hàng Lập mặc dù vừa mới tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng các loại công pháp điển tịch cũng coi như xem qua không ít, lại đã tu luyện qua một ít bí thuật quỷ dị chánh ma lưỡng đạo, cho nên sau khi hắn thông dong trả lời vài câu, thật đúng là làm cho trung niên nhân kia trở nên sáng tỏ vấn đề, nên đối với Hàng Lập càng kính cẩn hơn. Kể cả hai người thanh sam lão giả và nữ tử xinh đẹp nãy giờ vẫn đứng hầu bên cạnh, lúc này cũng đồng dạng giương hai tay lên nghe hai người nói chuyện. Một lời cũng không bỏ sót, thậm chí coi đây là một cơ duyên khó thấy. Ước chừng mấy canh giờ sau, một đạo động quang bay vào, tên đại hán phong trần kia mệt mỏi hiện ra, trong tay có một cái túi trữ vật phình to.